Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc dáng vẻ cao thấp thế nào? Dáng vẻ đẹp mắt nhất. Tiểu sư thúc năm đó cũng giống chúng ta đi học ở đây sao? Đi học, trông thấy động phủ đối diện không? Hắn lúc ấy ở chỗ đó suốt ngày nằm, đồng môn đều chế giễu hắn lười, làm sao biết hắn đang lấy y dưỡng kiếm? Chẳng lẽ hắn không đi học các sư trưởng không trách phạt hắn sao? Nói đến đây, Tẩy Kiếm các đệ tử bỗng nhiên tỉnh hồn, mình cũng không phải là nói chuyện phiếm trong đình viện mà là đang đi học. Bọn hắn mau chóng rời khỏi bên cửa sổ, ngồi trở lại vị trí của mình, lo sợ bất an, sợ tiên sư giảng bài trách phạt. Cái lớp này giảng chính là kiếm sơ luận, tiên sư giảng bài họ Lữ. Vượt quá dự kiến của Tẩy Kiếm đệ tử, Lữ tiên sư cũng không tức giận, mỉm cười nói. Muốn nhìn liền tới bên dòng suối xem đi, nơi này thấy rõ ràng thế nào. Các đệ tử có chút không tin vào tai của mình, đưa mắt nhìn nhau, xác nhận tiên sư thật nói như vậy, phát ra một trận reo hò, vội vàng hành lễ chạy ra ngoài. Lữ tiên sư đi đến bên cửa sổ, nhìn lên kiếm thuyền bên trong bầu trời, khẽ vuốt râu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn từng tu đạo tiền cảnh ảm đạm, bởi vì Nam Tùng Đình kinh lịch được triệu hồi cửu phong lần nữa tu hành. 4 năm trước hắn rốt cục phá cảnh thành công, bây giờ tại Tẩy Kiếm các giảng bài. Nhìn thấy học sinh trong quá khứ, đã trở thành kiêu ngạo của Thanh Sơn, hắn làm sao có thể không vui mừng. Tình hình cùng loại không ngừng xuất hiện ở địa phương khác trong Tẩy Kiếm các. Lâm Vô Chi kẹp lấy giáo án đi ra lớp học liền nhìn thấy Thanh Dung Phong Mai Lý Sư Thúc chắp tay hành lễ. Bên khe suối bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô, hai người liếc nhau, không khỏi nở nụ cười, rất cảm khái, bước nhanh hơn. Thiếu niên lười nhắc 12 năm trước bây giờ trở về không ngờ lại có trận thế như vậy. Bên khe suối Tẩy Kiếm đã từng có phiến vách núi, về sau Thượng Đức Phong Tam Xích Kiếm trấn áp Bích Hồ Phong tiền nhiệm phong chủ, đem phiến vách núi kia ép thành đất bằng. Sau đó dưới yêu cầu của Thích Việt Phong, trải qua chư phong thương nghị đồng ý, vách núi này được cải tạo thành bãi đỗ kiếm thuyền. Kiếm thuyền chậm rãi đáp xuống, bóng đen to lớn phủ tại bên trên suối Tẩy Kiếm, suối nước lập tức sắt sắt. Bên khe suối khắp nơi đều là người. Lâm Vô Chi, Yêu Tùng Sam, Lôi Nhất Kinh mấy chục tên Thanh Sơn đệ tử đời thứ ba còn có rất nhiều Tẩy Kiếm đệ tử cùng kêu lên hành lễ nói. Cung nghênh tiểu sư thúc về núi. Đạo thanh âm này phảng phất lôi đình đồng dạng quanh quẩn bên trong khê cốc dẫn tới vô số viên hầu đáp lại. Cố Thanh đứng sau lưng Tình Cửu, mỉm cười nghĩ đến sư phụ ngươi có thể còn ghét bỏ động tĩnh quá lớn hay không? Thiếu niên họ Nguyên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm thấy thật vinh dự, đối với Ngọc Sơn sư muội bên trong bầy người dùng sức phất tay. Tốt, Phương Cảnh Thiên mỉm cười nói. Trưởng môn chân nhân còn đang ở Thiên Quang Phong chờ tỉnh sư để. Tỉnh Cửu không muốn đi Thiên Quang Phong, đang nghĩ ngợi dùng lý do gì cự tuyệt, bỗng nhiên cảm ứng được thứ gì quay người nhìn về tòa sơn phong nào đó cực kỳ cô lạnh chỗ sâu trong biển mây. Siêu một tiếng, kiếm chạc rời khỏi cổ tay của hắn, biến trở về bản thể phất thư kiếm, hóa thành một đạo quang mang đỏ tươi, hướng về chỗ kia mà đi. Nhìn hình ảnh này, Phương Cảnh Thiên dần dần thu lại ý cười. Bên khe suối các đệ tử Thanh Sơn rất, góc truyện audio.com, giật mình, Lâm Vô Chi cùng Mai Lý liếc nhau, nhìn ra kinh hãi cùng ý mừng trong mắt lẫn nhau. Mấy trăm năm qua Thanh Sơn tông trẻ tuổi nhất du dã cảnh rốt cục xuất hiện. Tình Cửu không tiếp tục nói chuyện với Phương Cảnh Thiên, ngự kiếm mà lên, Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên đuổi theo sát đằng sau. Tại thời điểm này bọn hắn đương nhiên sẽ không đi Thiên Quang Phong. Cùng chuyện này so sánh trưởng môn Triệu Kiến coi là cái gì? Bên trong thần mạt phong khắp nơi đều là gió, rừng cây bị thổi hô hô rung động, lá xanh không ngừng rơi xuống, lại không che giấu được tiếng viên hầu rít lên. Viên hầu rít rất thê thảm, nhưng cũng không phải là cảnh báo, cũng không phải e ngại, mà là vui sướng tới cực điểm. Trong rừng cây cửa phòng nhỏ không khóa, bị gió lớn thổi lên, không ngừng đóng lại lại mở ra, phát ra thanh âm bộp bộp. Đỉnh núi điện lâu có cấm chế, không xuất hiện tình hình như vậy, nhưng cũng là lá cây loạn vũ, khắp nơi đều là cát bụi. Sâu trong động phủ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, cấm chế giải trừ. Một làn khói bụi từ bên trong phun tới, nhìn tựa như là một đầu hoàng long. Một lát sau Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra. Chỉ thấy nàng bẩn thỉu, trên quần áo khắp nơi đều là bụi đất, nhìn rất là chật vật, ánh mắt lại là một mảnh trầm tĩnh. Con mắt của nàng càng thêm hắc bạch phân minh, thời điểm nhìn thẳng phảng phất hoàng hôn giao thế tự nhiên sinh ra một vòng lăng nhiên kiềm ý, sau đó dần dần tan biết. Nàng đi đến sườn núi, nhìn thấy đạo hồng quang phá không mà tới, rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận. Nhìn phất tư kiếm trong tay, nàng thần sắc giật mình, nghĩ thầm đây là có chuyện gì? Tại sao lại làm loạn như vậy rồi? Một thanh âm vang lên, Tình Cửu ngự kiếm đáp xuống. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Kiếm Phong, Tình Cửu không biết nàng hỏi cái này làm gì, nói. Tả Dịch, Triệu Tịch Nguyệt xác định đó là thật, cười lên, lúm đồng tiền lại xuất hiện, Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên đáp xuống đỉnh núi. Nhìn hình ảnh trước mắt, thiếu niên họ Nguyên ngây người, hỏi. Sư phụ, có lúm đồng tiền, Cố Thanh nói, có a, thời điểm mai hội năm đó sư tôn cài hoa cho nàng, chỉ ít vài trăm người đều thấy. Thiếu niên họ Nguyên chấn kinh nói, ta nhưng một lần đều chưa từng thấy, y, sư phụ làm sao lại trở về, sư thúc vừa trở về chẳng lẽ nàng đã lại muốn bế quan. Tình Cửu cũng không biết vì sao Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên quay người trở lại trong động phủ. Chuyện nghĩ không hiểu cũng đừng nghĩ. Hắn nhìn cảnh trí quen thuộc trên đỉnh núi, cảm thụ được gió xuân ấm áp, cảm thấy nơi này quả nhiên so với tuyết động nghèo nàn càng thích hợp nghỉ ngơi. Chỉ ít ghế trúc sẽ không bị đông lạnh mà quá cứng. Ý động, chiếc ghế trúc kia xuất hiện tại sườn núi nơi mà nó thường xuyên dừng chân nhất. Nơi đó mặt đất thậm chí đã có 6 vết lõm. Tình Cửu nằm lên, ừ một tiếng. Cố Thanh biết đây là thanh âm sư phụ dễ chịu đến cực hạn mới có thể phát ra, tựa như người bình thường thở dài. Thiếu niên họ Nguyên bỗng nhiên hô. Sư phụ, ngươi lại trở về rồi. Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra, tóc ướt sũng, phía cuối còn nước chảy, trên thân cũng đổi kiện y phục sạch sẽ. Cố Thanh rất bội phục, lại có chút lo lắng, tắm rửa nhanh như vậy thực sự không giống cô nương. Triệu Tịch Nguyệt đi đến trước ghế trước, góc truyện audio.com, ra hiệu Tình Cửu dịch chuyển chân khỏi, sau đó ngồi xuống. Tình Cửu lấy ra lược âm mộc bắt đầu chải đầu cho nàng. Cách chương.